Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717. Thần kỳ quán cà phê. Cảm ơn, ta sẽ nhớ rõ. Ninh Hoan Tâm quay đầu hướng về phía S cười cười. Lúc này mới cất bước rời đi quán cà phê. Ở Ninh Hoan Tâm rời đi sau, S lại lần nữa đánh một cái chỉ vang. Quán cà phê mấy cái nữ hầu giả lập tức đều tụ tập lại đây. Lão bản, có phải hay không lại muốn đổi địa phương a? Mỹ nhân nhóm, các ngươi thật là thiện giải nhân ý. Moa moa, S hướng về phía bên người các mỹ nữ hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó nhìn cổng lớn, ánh mắt có một mạt phức tạp ý cười. Này một đời, ngươi sẽ như thế nào tuyển đâu? Lão bằng hữu, Ninh Hoan Tâm từ quán cà phê ra tới, phát hiện trời đã tối rồi. Trên đường nghe hồng lập lòe, chính mình uống lên một ly cà phê mà thôi. Cứ nhiên qua lâu như vậy sao? Ninh Hoan Tâm theo bản năng quay đầu, cả người sững sờ ở tại chỗ. Ở nàng phía sau là một nhà nữ trang cửa hàng, căn bản không có cái gì quán cà phê. Cái kia quán cà phê thần kỳ biến mất, hoặc là nó cũng không từng tồn tại quá. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay liền đặc biệt nhiều. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn bốn phía. Ở cách đó không xa dừng xe vị thượng thấy được chính mình xe. Nàng nhớ rõ chính mình từ Vương Khải Siêu nơi đó ra tới, tùy tiện lái xe tới rồi một cái đường cái liền tìm vị trí ngừng lại. Bởi vì phố đối diện có một nhà rất lớn quán cà phê. Nàng lúc ấy tâm sự nặng nề vào quán cà phê, liền cửa hàng danh cũng chưa xem. Duy nhất cảm giác chính là kia ra cửa hàng thực thanh tĩnh, không có người quấy rầy. Cà phê không tồi, phóng âm nhạc cũng dễ nghe. Hiện tại ngẫm lại, thật sự thực thần kỳ. Chính mình cư nhiên trong lúc vô ý bước vào một cái thần bí quán cà phê. Nó khả năng không tồn tại ở cái này thời không, cũng có thể tồn tại ở sở hữu thời không. S. Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới cái kia tinh xảo quyến rũ nam nhân. Hắn bói toán rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái kia rắn độc ẩn núp ở chính mình bên người, rốt cuộc là ai? Ninh Hoan Tâm lái xe về tới chung cư. Chung cư như cũ thanh lãnh vô cùng, chỉnh tầng lầu chỉ còn lại có nàng một cái. Hôm nay Tưởng Lệ Hành muốn suốt đêm chạy sâu, sẽ không lại đây. Ninh Hoan Tâm về đến nhà lại xem xét một chút Vương Giai Vũ tư liệu. Cuối cùng vẫn là không thấy ra cái gì đặc thù địa phương. Vô luận là nàng gia đình bối cảnh, nàng bằng hữu vòng nhân tế quan hệ, đều nhìn không ra có cái gì khả nghi. Ninh Hoan Tâm chính dựa vào trên sofa phát ngốc, đột nhiên di động của nàng vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện tên, Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Vương Niệm Bình, Vương ca. Ninh Hoan Tâm tiếp khởi điện thoại, ngữ khí có điểm kinh ngạc. Hoan Tâm, ta hồi Yến Kinh, ngày mai có thời gian gặp mặt sao? Vương Niệm Bình ngữ khí thực nhẹ nhàng. Hảo, ta có thời gian, liền ở kia ra sản phòng quán cơm đi. Ninh Hoan Tâm lúc này tâm tình phức tạp. Chu Chi Lâm sự tình nàng đã sớm tra được rồi kết quả, nhưng vẫn kéo, không biết nên như thế nào cùng Vương Niệm Bình mở miệng. Hiện tại xem ra, cần thiết phải có cái kết cục mới là. Đột nhiên cảm thấy chính mình yêu cầu xử lý sự tình thật sự thật nhiều. Rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, chính mình từ một cái bình thường vô ưu vô lự thiếu nữ, biến thành như bây giờ cả ngày vội tới vội đi đều vội không xong người bận rộn. Ninh Hoan Tâm treo điện thoại, nhàm chán đùa nghịch di động. Có lẽ chính mình nhân sinh chính là từ cái kia uy chát đàn xuất hiện bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân sinh thật kỳ diệu, có đôi khi ngươi chỉ là tùy ý bỏ thêm một cái đàn, lại tưởng tượng không đến, nó có thể thay đổi ngươi cả đời. Ninh Hoan tâm theo bản năng đổ bộ nhóm địa phủ uy chát. Buổi tối, đúng là nhóm địa phủ uy chát nhất náo nhiệt thời điểm mà ni chết diễn viên quần chúng. Đã lâu không online, đại gia có khỏe không? Ninh Hoan Tâm vừa tiến vào trong đàn lập tức liền cùng đại gia đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó, trong đàn lập tức càng thêm náo nhiệt lên. Hết chương.